Cách Vách Tiểu Vương, Thực Tế Ảo, tác giả, Dịch Nhân Bắc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, tiệt trùng dược. Thụ Vũ nói cho Vương Diệp, bọn họ dược sư trợ thủ mang theo một cái kiểu mới ký sinh trùng lại đây. Đã giao cho Ma Dược Học Viện giáo thụ, Tinh Linh nhãi con không mang. Bởi vì ấu tể khi còn nhỏ đều tương đối yếu ớt, Thụ Vũ nói tới đây còn cố ý nhìn về phía Kim Bảo Nhi. Tinh linh trong tộc giống Kim Bảo như vậy khỏe mạnh lại chắc nịch, ấu tể thiệt tình không nhiều. Lắm, liền nguyên lai cái loại này tiệt trùng dược. Ta tưởng cùng ngươi cầu 3 viên. Thụ Vũ đã từ Kim Bảo nơi đó hiểu biết đến hắn lúc trước một hơi. Ăn 3 viên đường hoàn, Vương Diệp. Ngươi liền như vậy tin tưởng ta. Thụ Vũ thở ra. Không chút do dự gật đầu, hắn lại không phải ngốc tử. Này tiểu hài tử từ lời nói cử chỉ đều có thể nhìn ra tuyệt không phải bình thường tiểu hài tử. Hơn nữa hắn nói chuyện, so với hắn lớn hơn rất nhiều hỗn huyết tinh linh Lôi Mộc liền không ngắt lời. Này tỏ vẻ cái gì? Đương nhiên là tín nhiệm tiểu hài tử có thể xử lý tốt chuyện này, hơn nữa Kim Bảo bị này đối huynh. Đệ dưỡng đến so trong tộc tỉ mỉ dưỡng dục tiểu nhãi con còn muốn khỏe mạnh. Này có thể đơn giản sao? Lại nói, hắn vừa rồi mới ăn nhân ra luyện chế ma thực. Chỉ bằng kia ma thực hiệu quả. Hắn liền tin tưởng này tiểu nhãi con thật có thể luyện chế ra hữu hiệu tiệt trùng dược liền tính. Ban đầu tiệt trùng dược vô dụng. Hắn tin tưởng ăn cũng sẽ không có cái gì hại, huống hồ có thể đem tinh linh nhãi con đưa về tới. Còn làm tinh linh nhãi con như vậy không muốn xa rời người. Như thế nào cũng không phải là người xấu, tuy rằng này không phải tuyệt đối. Nhưng Thụ Vũ chiến sĩ trực giác nói cho hắn. Này hai người có thể kết giao. Cũng có thể tín nhiệm, nhiệm vụ tuyên bố. Thổ hệ tinh linh chiến sĩ Thụ Vũ ủy thác người chơi Cách Vách Tiểu Vương luyện chế tiệt trùng dược. Hy vọng có thể giải quyết trong tộc tinh linh ấu tể bụng nội sinh ký sinh trùng vấn đề. Nhiệm vụ hoàn thành, khen thưởng 5 vạn điểm kinh nghiệm giá trị. Xin hỏi người chơi Cách Vách Tiểu Vương hay không tiếp thu nhiệm vụ này? 5 vạn điểm, Vương Diệp thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Tiếp, đương nhiên tiếp, chết đều phải kế tiếp. Hắn hiện tại đã có thể xác định, cái này phá trò chơi rõ ràng thiên hướng tinh linh tộc. Chỉ cần có về đến tinh linh tộc nhiệm vụ. Cấp gia thù lao đều thập phần phong phú, bất quá cũng có khả năng nhiều hệ tinh linh tộc đối thế giới. Này rất quan trọng, Vương Diệp hiện tại cũng chỉ có mông lung một đinh điểm hiểu được. Không nghĩ nhiều, cho ngươi. Loại này tiệt trùng dược Vương Diệp còn có một ít dự phòng hóa. Lấy ra một lọ 3 viên vứt cho Thụ Vũ, cảm tạ. Thụ Vũ tiếp nhận, lại ném về một cái túi nhỏ, Vương Diệp mở ra túi. Xem bên trong có 3 cái tiêu chuẩn ma tinh. Còn tính vừa lòng, Thụ Đông nhìn về phía Thụ Vũ. Muốn nói lại thôi, hắn biết Thụ Vũ có cái tuổi ấu tiểu đệ đệ. Là Thụ Vũ cha mẹ chết trận sau. Thụ Vũ thân thủ phu hóa ra tới. Thụ Vũ thập phần yêu thương cái này đệ đệ, mà Thụ Vũ không có khả năng đem dược hiệu không biết tiệt. Trùng dược tùy tiện đưa cho một cái tinh linh ấu tể làm hắn thí dược. Như vậy cuối cùng dùng này 3 viên thuốc viên tinh linh ấu tể chỉ có Thụ Vũ đệ đệ Thụ Tiểu. Phong, Thụ Vũ thản nhiên nói. Ta tin tưởng cái này tiểu gia hỏa, Thụ Đông cuối cùng chưa nói cái gì, Vương Diệp bắt đầu chuyên. Tâm cấp Kim Bảo làm kiểm tra kết quả nói cho Vương Diệp. Kim Bảo trong cơ thể là không có ký sinh trùng. Nhưng bởi vì này tiểu gia chính mình tìm đường chết. Dẫn tới khỏe mạnh thân thể nội bộ xuất hiện một chút vấn đề, Kim Bảo ở vẫn là trẻ con trạng thái hạ. Mạnh mẽ toàn thân nguyên tố hóa, dẫn tới thân thể xuất hiện một ít ám thương, thậm chí có điểm tổn thương tư chất căn bản. Này liền như là trước tiên tiêu hao tiềm lực giống nhau, tiểu nhãi con chính là như vậy không số. Căn bản liền không biết tùy ý phỏng hành hậu quả, làm sao bây giờ? Chỉ có đương cha cho hắn chùi đít, Vương Diệp mày một ninh. Đương cha, phi, Kim Bảo mới không phải con của hắn. Hắn đời này chỉ dưỡng 3 cái oa. Hắn sư phụ, hắn cô, còn có hắn mộc mộc, không phải nhi tử đó chính là đòi nợ quỷ đi. Vương Diệp bắt lấy tiểu Kim Bảo. Lạnh lùng sắc bén mà đem hắn toàn thân nguyên tố hóa đại đảm hành vi lại hung hăng phê bình một đốn. trọng điểm nói rõ hắn ngu xuẩn mà cho chính mình để lại ám thương. Thụ Vũ vừa nghe Kim Bảo để lại ám thương, thần sắc cũng trở nên nghiêm túc. Vương Diệp sử dụng trị liệu chi lực ở Kim Bảo Nhi trong thân thể, dạo qua một vòng lại một vòng, ngoài miệng còn không quên mắng: nếu không ai giúp ngươi điều trị, ngươi liền mang theo này một thân ám thương tiếp tục tu luyện. Sau đó ám thương lại tích lũy ám thương, không đến thành niên, ngươi liền phế đi, tin hay không? Gia tạp kỳ tương đương, cảm thấy trong thân thể có thoải mái năng lượng chảy qua. Kim Bảo lấy lòng mà dùng đầu to cọ Vương Diệp ngón tay, Vương Diệp không dao động. Liền tính vì tới gặp ta và ngươi lôi mộc ba ba cũng không đáng. Ngươi là tinh linh tộc, ngươi vừa mới sinh ra không đến nửa năm. Tinh linh tộc ấu tể kỳ dài lâu. Ngươi chính xác nhất cách làm chính là đãi ở kim tinh linh tộc địa hảo hảo hấp thu bên kia chất dinh dưỡng, hảo hảo tranh đoạt ngươi nên có cơ duyên. Chỉ có tinh linh tộc mới biết được thế nào càng tốt mà dưỡng dục tinh linh tộc. Cũng nói cho ngươi trở nên càng cường đại phương pháp. Chỉ là huyết mạch truyền thừa nhưng không bằng có quan tâm ngươi tinh linh tay cầm tay giáo đến. Hảo, Thụ Vũ sửng sốt. Huyết mạch truyền thừa. Gia tạp kỳ tương đương. Kim Bảo nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vương Diệp khóe miệng nhếch lên một chút. Lại như cũ lôi kéo một trương hung mặt. Không sai. Ta cùng lôi mộc là có thể đem ngươi dưỡng rất khá. Đó là chúng ta năng lực cường đại. Người thường tự nhiên vô pháp cùng chúng ta so. Tiểu tử ngươi cũng chính là may mắn. Mới có thể rơi xuống chúng ta trên tay. Nhưng là, này không phải ngươi từ bỏ ngươi nên được tài nguyên. Chạy tới gặm ta và ngươi lôi mộc ba ba lý do. Kim Bảo ngẩng đầu, Vương Diệp tận tình khuyên bảo mà. Giáo dục hắn. Ngươi cũng không nghĩ ta và ngươi lôi mộc ba ba dưỡng ngươi muốn phí nhiều ít tài nguyên. Hiện tại có người nguyện ý chịu miễn phí ra tiệp bút tài nguyên bồi dưỡng ngươi. Ngươi còn chạy trốn. Ta nếu là ngươi, ta liền ở tộc địa đem tài nguyên vớt cái đủ đủ. Nếu có bao nhiêu, ngươi còn có thể đưa về điểm hiếu kính ta và ngươi lôi mộc ba ba. Ta đem ngươi đưa về tinh linh tộc. Lại chưa nói như vậy cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi như thế nào như vậy bổn đâu? Gia tạp kỳ, Kim Bảo nghe tiểu diệp tử ba ba một đoạn lời nói. Tức khắc mở ra một phiến tân đại môn. Nó tinh linh sinh tạm chấp nhận này đi lên huy hoàng. Thụ Vũ cùng Thụ Đông hai vị tinh linh chiến sĩ. Ngoặc kép, chúng ta liền ngồi ở bên cạnh đâu. Các ngươi hai cha con có phải hay không đem chúng ta đã quên? Lôi mộc mắt thấy Vương Diệp càng nói càng kỳ cục. Kim Bảo Nhi còn một bộ nghe đi vào tiểu dạng, chạy nhanh đi tới, xoa xoa Vương Tiểu Diệp đầu, ngắt lời nói: Kim Bảo ám thương, ngươi có biện pháp giải quyết sao? Thụ Vũ cùng Thụ Đông cũng nhìn về phía Vương Diệp, không phải bọn họ không tin Vương Diệp năng lực, thật sự là đối phương quá tiểu. Vương Diệp hừ nhẹ, ngẩng lên đầu, có thể nhận thức ta, là cái này tiểu đòi nợ quỷ may mắn, nếu là 3 tháng trước. Hắn không có học được ma pháp chế dược, muốn giải quyết Kim Bảo ám thương vấn đề, còn phải tốn nhiều một phen tay chân. Không nói được còn muốn lãng phí hắn quý giá vô cấu tẩy tủy dịch cùng đại lượng trùng mật, nhưng từ học được ma pháp chế dược, hắn mới biết được chính mình trước kia có bao nhiêu lãng phí. Trên tay hắn những cái đó dược liệu đều là người khác cầu đều cầu không được chí bảo. Hắn lại bàn tay to chân mà tùy tiện dùng. Nếu sử dụng ma pháp chế dược, kia yêu cầu dược liệu dùng lượng liền sẽ giảm rất nhiều, bất quá cũng liền bởi vì hắn bỏ được ở nhà. Nhân thân thượng tiêu hao, Kim Bảo cùng lôi mộc mới đều bị hắn dưỡng đến khỏe mạnh, hắn cô cô cũng được đến hắn mang về một ít. Thích hợp nàng thể chất thuốc viên, chẳng những người nhìn càng tuổi trẻ vài tuổi, chính là tinh thần phương diện cũng càng thêm ổn định, ma pháp dược tề. Xem tên đoán nghĩa kỳ thật chính là lợi dụng ma lực tới chế tác dược vật một loại phương thức. Vương Diệp thao túng không phải ma lực, mà là nhân quả chi lực. Nhưng hắn tu, dị thuật cùng ma pháp khác nhau cùng kết hợp môn học này. Môn học này chuyên môn giảng giải chính là như thế nào đem dị thuật năng lượng coi như ma lực sử dụng, lại hướng chỗ sâu trong học. Chính là giảng như thế nào đem ma lực thay đổi vì chính mình yêu cầu dị thuật. Hoặc trái lại đem dị thuật năng lượng thay đổi vì ma lực, môn này đối với Vương Diệp tới nói phi thường thực dụng. cũng là hắn trước mắt mới thôi đầu nhập tâm lực tối cao một môn ngành học, hắn ở lợi dụng nhân quả chi lực chế tác ma pháp dược tề khi, còn phát hiện một chút rất có ý tứ hiện tượng, đó chính là hắn dược tề trừ bỏ tạp chất cực thấp bên ngoài, còn cơ hồ không chứa có bất luận cái gì mặt trái năng lượng, tuy rằng không có bao nhiêu người để ý. Nhưng trên thực tế ngươi ở thu thập dược thảo, sử dụng mặt khác sinh vật thân thể một bộ phận làm dược liệu khi, này đó nguyên vật liệu trên người nhiều ít đều mang theo một chút oán khí. Nguyên liệu nấu ăn đồng dạng, nhưng kỳ diệu chính là trải qua Vương Diệp tay. Này đó mặt trái năng lượng chẳng những biến mất, còn chuyển hóa vì càng tích cực năng lượng. Cái này làm cho Vương Diệp chế tác dược tề hiệu quả cùng ma thực hiệu quả cũng cực kỳ đến hảo. Dùng ăn người cũng sẽ cảm thấy đặc biệt thoải mái, Vương Diệp tạm thời còn không nghĩ ra trong đó đạo lý, chỉ coi như là hắn tu hành nhân quả chi lực một cái phụ gia năng lực, lời nói xả trở về. Kim bảo ám thương đối với người khác tới nói sẽ thực phiền toái. Chính là giao cho tinh linh tộc dược sư cũng giống nhau. Lý do rất đơn giản, chính là Kim bảo nhi quá tiểu, rất nhiều dược hiệu quá cường dưỡng thân dược. Hắn căn bản ăn không tiêu. Nếu là ôn hòa, muốn khởi đến hiệu dụng, tắc sẽ tiêu tốn dài lâu thời gian, nhưng Vương Diệp am hiểu chế tác thuốc tắm dược. Đặc biệt hắn còn có đối tinh linh tộc tựa hồ có không nhỏ chỗ tốt trùng mật. Tin tưởng trải qua hắn thân thủ điều chế phao tắm dược, sẽ thực ôn hòa mà đem Kim bảo cấp một lần nữa điều dưỡng trở về, Vương Diệp sử dụng sinh sôi không? Thôi trước cấp Kim bảo nhi điều dưỡng một lần. Lúc này mới đem hắn ném đến một bên, cùng Thụ Vũ tiếp tục nói chuyện chính sự, hai vị nếu không ngại, có thể cho ta cho các ngươi cũng nhìn xem sao? Vương Diệp nói, Thụ Vũ khó hiểu, nhìn cái gì? Xem các ngươi trong bụng có hay không trùng. Vương Diệp chính thức nói, Thụ Vũ bật cười, chúng ta là thành niên tinh linh, sớm ăn qua tiệt trùng dược, lại hằng ngày tu luyện, trong thân thể không nói đặc biệt sạch sẽ. Nhưng những cái đó chỉ biết khi dễ tiểu nhãi con ký sinh trùng muốn lưu lại. Cơ bản không có khả năng, Vương Diệp nhàn nhạt nói. Sự vô tuyệt đối, bàn tay xuất hiện đi. Các ngươi không sợ trong bụng có sâu. Ta còn sợ các ngươi đem sâu tiếp tục lây bệnh cấp Kim bảo. Thụ Vũ nghe Vương Diệp nói như vậy, cũng không như thế nào sinh khí. Đứng ở phụ thân lập trường, kia khẳng định là như thế nào tiểu tâm đều không đủ, hành đi. Vậy phiền toái ngươi cho chúng ta nhìn xem, muốn thấy thế nào, thủ đoạn vươn tới là được, ta sẽ đưa năng lượng tiến vào các ngươi trong cơ thể. Không cần chống cự, Vương Diệp hoa điểm thời gian cùng năng lượng phân biệt xem xét Thụ Vũ cùng Thụ Đông hai người, hắn xem xét thật sự cẩn thận, kết quả không tính quá không xong. Này hai người trong thân thể đều không có trí tuệ ký sinh trùng tộc bóng dáng, nhưng Vương Diệp cũng không có bởi vậy khinh thường tinh linh tộc ấu tể ký sinh trùng sự kiện, hắn tổng cảm thấy nơi này có điểm không thích hợp. Tinh linh tộc liền tính đã không có mộc hệ dược sư, mặt khác các hệ dược sư cũng không phải làm ăn cơm. Sao có thể liền bình thường ký sinh trùng đều không thể giải quyết? Vương Diệp rất muốn nhìn xem cái kia kiểu mới ký sinh trùng. Đáng tiếc nghe Thụ Vũ ý tứ, kia sâu đã bị ma dược học viện các giáo sư mang đi. Hắn một cái tạp học viện 9 ban học sinh chạy tới nói muốn nhìn kia sâu. Các giáo sư nói không chừng cho rằng hắn là tới quấy rối, hắn ở dược học phương diện là rất lợi hại. Bao gồm mặt khác tri thức nắm giữ đến cũng không ít. Nhưng hắn tuổi là ngạnh thương, nhi đồng thân phận cho hắn rất nhiều tiện lợi. Nhưng đồng dạng cũng làm người không tín nhiệm hắn, không gặp hắn đều cung cấp hữu hiệu tiệt trùng dược, những cái đó tinh linh tộc dược sư cũng chưa tới tìm hắn. Còn không phải là theo bản năng cảm thấy một cái mới vừa vào học 8 tuổi tiểu hài tử không có khả năng lấy ra thứ tốt sao? Khả năng ở những cái đó tinh linh dược sư trong mắt, Kim bảo có thể đánh hạ sâu chính là hắn vận khí tốt. Bị ký sinh thời gian không dài, Vương Diệp cũng không cái gọi là tinh linh tộc dược sư hay không để ý hắn tiệt trùng dược. Hắn thậm chí không sao cả tương lai tinh linh tộc sẽ biến thành cái dạng gì, nhưng Kim Bảo Nhi lại cùng tinh linh tộc có liên hệ, còn có lôi mộc. Hơn nữa hắn cùng ký sinh trùng tộc cơ bản là không chết không ngừng. liền tính hắn tưởng buông tha ký sinh trùng tộc, trí tuệ ký sinh trùng tộc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Lôi Mộc như là cảm ứng được hắn cảm xúc, ở hắn phía sau đứng yên, bàn tay đặt ở hắn trên vai, đồng thời hướng hắn truyền ra một cổ duy trì ý tứ. Vương Diệp trong ánh mắt mãn sinh vui sướng. Hắn là cái ích kỷ người. Hắn thật cao hứng Lôi Mộc lựa chọn đứng ở hắn bên này, bất quá hắn cũng sẽ không làm Mộc Mộc khó xử. Càng sẽ không làm Kim Bảo Nhi cái kia đòi nợ quỷ mất đi tổ tông tộc địa. Từ đây lại bọn họ cả đời, nói đến ký sinh trùng. Kỳ thật ta cùng Lôi Mộc ở tới rồi vẫn tinh thành trên đường. Đã từng gặp được một loại thực đặc thù ký sinh trùng tộc. Chúng ta xưng chúng nó vì trí tuệ ký sinh trùng tộc. Bởi vì, Vương Diệp mở miệng, cùng kể chuyện xưa giống nhau. Đem bọn họ ở tù phạm đảo gặp được trí tuệ ký sinh trùng tộc sự đại khái nói, Kim Bảo đều nghe. Được hết sức chăm chú, hai gã tinh linh chiến sĩ cùng nhau lộ ra không thể tin tưởng thần sắc. Bọn họ không tin nho nhỏ một con sâu thế nhưng có thể cùng bất luận cái gì sinh vật thể dễ dàng dung hợp, còn có thể giao cho nguyên bản không có năng lực sinh vật thể xuất hiện đặc biệt năng lực. Càng có thể trực tiếp cắn nuốt ký túc chủ linh hồn. Cuối cùng liền sinh mệnh hình thái đều hoàn toàn thay đổi, Thụ Vũ phản ứng cực nhanh. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta tinh linh tộc xuất hiện kiểu mới ký sinh trùng cùng các ngươi. Nhìn thấy trí tuệ hình ký sinh trùng tộc có quan hệ đi. Vương Diệp buông tay, ta chỉ là nghe được ký sinh trùng cái này từ. Sinh ra liên tưởng mà thôi. Đến nỗi hai bên ký sinh trùng hay không có liên hệ. Ta cũng không biết. Việc này được các ngươi chính mình điều tra, Thụ Vũ tuy rằng không tin kia cái gì trí tuệ ký sinh. Trùng tộc có thể ký sinh tinh linh tộc, nhưng tiểu tâm vô đại sai. Hắn nhớ kỹ việc này, tính toán trở về hảo hảo cha một cha, vẫn luôn không nói gì Thụ Đông bỗng nhiên mở miệng. Người phía trước nói loại này trí tuệ ký sinh trùng bao gồm chúng nó trứng. Một khi ký sinh, liền sẽ trở nên rất khó tiêu trừ. Vương Diệp. Đúng vậy, nếu ấu tể trong bụng kiểu mới ký sinh trùng thật sự cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ, như vậy chúng nó như thế nào sẽ bị ngươi tiệt trùng dược dễ dàng đánh hạ tới? Thụ Đông lại vội nói, ta không phải hoài nghi ngươi, ta chỉ là chết sống không nghĩ ra điểm này, Vương Diệp cười. Sắp đã quên hắn tiểu hài tử nhân thiết, nói thẳng, ta cũng rất tò mò điểm này. Ở không có nhìn thấy những cái đó ký sinh trùng phía trước, ta có hai cái phỏng đoán. Vương Diệp dựng thẳng lên hai ngón tay. Phỏng đoán một, giả thiết những cái đó bình thường ký sinh trùng chính là bình thường ký sinh trùng, cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc không có bất luận cái gì quan hệ. Ta đây tiệt trùng dược có thể đem chúng nó đánh hạ tới, liền đúng là bình thường. Nhưng nơi này sẽ sinh ra một cái nghi vấn, chính là tinh linh tộc như vậy nhiều lợi hại dược sư, sao có thể liền đánh bình thường ký sinh trùng tiệt trùng dược đều lộng không ra? Phỏng đoán nhị, giả thiết những cái đó ký sinh trùng thật sự cùng trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ. Này liền có thể giải thích vì cái gì tinh linh tộc dược sư lấy này đó ký sinh trùng không thể nề hà. Bởi vì đây là hoàn toàn tân chủng loại, bình thường tiệt trùng dược căn bản vô pháp bước ra chúng nó. Nhưng nơi này lại sinh ra một cái nghi vấn, chính là vì cái gì ta tiệt trùng dược sẽ đối kiểu mới ký sinh trùng hữu hiệu? Đúng vậy, vì cái gì đâu? Thụ Đông nỉ non, Vương Diệp nghiêng đầu, cười hì hì nói, bởi vì ta lợi hại a, bởi vì ta tiệt trùng dược cùng bình thường tiệt trùng dược không giống nhau a. Thụ Vũ đè lại Thụ Đông, lại lộ ra bĩ bĩ tươi cười, tiểu gia hòa, ta thừa nhận ngươi thông minh. Đừng đậu đại ca ca, mau nói cho ta biết nhóm, ngươi tiệt trùng dược rốt cuộc nơi nào không giống nhau. Chẳng lẽ là ngươi phía trước đối phó những cái đó trí tuệ ký sinh trùng tộc tích lũy kinh nghiệm, đã biết chúng nó nhược điểm. Vương Diệp kéo kéo khóe môi, ta xác thật biết chúng nó một chút nhược điểm, nhưng trí tuệ ký sinh trùng tộc sẽ không ngừng tiến hóa. Hiện tại là nhược điểm, tương lai không nhất định chính là nhược điểm. Cái này hiện tại nhược điểm ta có thể nói cho các ngươi. Các ngươi có thể cầm đi thí các ngươi hoài nghi có khả năng bị ký sinh đối tượng. Bất quá ta yêu cầu trước đó thuyết minh. Loại này tài liệu đối bình thường sinh vật thân thể có nhất định hại. Đối cường đại thành niên tinh linh hại có thể xem nhẹ bất kể. Nhưng đối tinh linh ấu tể liền khó nói, là cái gì tài liệu? Vương Diệp không hề giấu giếm mà nói. Thạch Miên, Thụ Vũ bừng tỉnh đại ngộ. Chẳng lẽ người tiệt trùng dược liền đựng loại này dược liệu? Đúng vậy, bất luận cái gì vật chất đều có khả năng trở thành dược liệu. Chỉ xem ngươi có thể hay không dùng. Ta ở tiệt trùng dược sử dụng thạch miên bột phấn chỉ là một cái phòng bị thủ đoạn. Nếu có người cảm nhiễm trí tuệ ký sinh trùng tộc, cảm nhiễm thời gian không dài nói, có lẽ còn có đem ký sinh trùng bước ra bên ngoài cơ thể khả năng. Nếu chỉ là bình thường ký sinh trùng, kia trừ thạch miên bên ngoài dược vật sẽ đem sâu đánh hạ tới. Mà thạch miên thành phần sẽ đi theo những cái đó sâu cùng uế vật cùng nhau bài xuất. Cũng sẽ không thương tổn ấu tể thân thể, thì ra là thế. Đáp án cởi bỏ, hai gã tinh linh chiến sĩ đều rất là phấn chấn, nếu ngươi nói thạch miên đối kim bảo trong bụng ký. Sinh trùng hữu hiệu, kia chẳng phải là nói chúng ta trong tộc những cái đó ấu tể cảm nhiễm ký sinh trùng rất có thể cùng. Trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ. Thụ Đông lo lắng vô cùng, Thụ Vũ cũng thay đổi sắc mặt. Hắn nghĩ tới hắn đệ thụ Tiểu Phong. Hiện tại chỉ hy vọng Vương Diệp cho hắn tiệt trùng dược có thể đánh ra hắn đệ trong bụng những cái. Đó tiểu sâu, Vương Diệp làm cái hắn cũng vô pháp xác định thủ thế, cha. Chuyện này cần thiết tra được đế. Nếu những cái đó ký sinh trùng thật sự cùng kia cái gì trí tuệ ký sinh trùng tộc có quan hệ. Vậy tỏ vẻ có trí tuệ ký sinh trùng tộc đã lẫn vào ta tinh linh tộc địa. Thụ Vũ đằng mà đứng lên. Hắn muốn đem chuyện này mau chóng truyền quay lại trong tộc. Lôi Mộc bỗng nhiên nói. Chờ một lát, mấy người cùng nhau nhìn về phía hắn. Lôi Mộc bình tĩnh nói. Trí tuệ ký sinh trùng tộc đã tiến vào tinh linh tộc địa sự chỉ là chúng ta ở chỗ này phỏng đoán. Chúng ta, còn có các ngươi đều không có bất luận cái gì chứng cứ. Hơn nữa căn cứ trí tuệ ký sinh trùng tộc đặc tính. Đối phương một khi ký sinh nào đó tinh linh, khả năng chung quanh tinh linh đều không thể phát hiện. Như vậy các ngươi làm sao dám bảo đảm các ngươi hội báo tinh linh vẫn là nguyên lai cái kia. Liền tính các ngươi người lãnh đạo trực tiếp là cao hơn mặt đâu. Hoặc là các ngươi đồng bọn chung có ai đã không còn là nguyên lai cái kia tinh linh đâu. Chuyện này không thích hợp gióng trống khua chiêng. Nếu tinh linh trong tộc thật sự có trí tuệ ký sinh trùng tộc, này sẽ chỉ làm đối phương càng cảnh giác, ẩn núp đến càng sâu, hoặc là dứt khoát liền đối tinh linh tộc hạ nào đó độc thủ. Tỉ như đối ấu tể ra tay. Đến lúc đó các ngươi làm sao bây giờ? Lôi Mộc thiệt tình kiến nghị nói. Không bằng các ngươi âm thầm tìm kiếm các ngươi có thể xác định không có bị ký sinh tinh linh. Cũng làm đối phương cẩn thận hành sự. Lại nghĩ cách liên hệ đến tinh linh vương, âm thầm kiểm tra tinh linh toàn tộc, lén lút xác định hoài nghi đối tượng, lại một lần tính đem sở hữu bị ký sinh giả một lưới bắt hết. Thụ Vũ hít sâu khí, dùng sức xoa nắn tuấn mỹ gương mặt. Ngươi nói đúng, ta trước bình tĩnh. Vương Diệp cầm lấy ấm nước, cấp hai gã tinh linh chiến sĩ đổ nước. Thụ Vũ ở trong phòng khách đi tới đi lui. Hắn trong đầu suy nghĩ rất nhiều, hắn thậm chí liên tưởng đến trong tộc dược sư cùng dược sư học đồ. Sẽ xem nhẹ Vương Diệp cấp ra tiệt trùng dược, tha rằng vòng cái phần công đi tìm vẫn tinh ma dược các giáo sư. Có thể hay không chính là bởi vì những cái đó dược sư cùng dược sư trợ thủ nhóm chung đã có ai bị ký sinh, mà bọn họ cố ý vòng qua có khả năng nhất cứu trợ ấu tể Vương Diệp. Kỳ thật là vì kéo dài thời gian. Làm cho trí tuệ ký sinh trùng tộc ở tinh linh trong tộc tràn lan. Thụ Vũ càng nghĩ càng đáng sợ. Tính cả tới mấy cái tinh linh. Trừ bỏ Thụ Đông bên ngoài. Cũng không dám tin. Tự nhiên cũng không dám đem Vương Diệp nói cho bọn họ sự chuyển cáo bọn họ. Càng không dám theo chân bọn họ đề Vương Diệp trong tay tiệt trùng dược rất có thể thực sự có hiệu. Sự Thụ Vũ đi rồi một hồi lâu. Cuối cùng bình tĩnh trở lại. Thụ Đông. Đội trưởng, ta minh bạch, việc này chỉ có hai chúng ta biết. Sau khi trở về, ngươi phụ trách việc này, trừ phi ngươi yêu cầu. Nếu không ta sẽ không đem ta hiện tại biết đến sự tình nói cho bất luận cái gì tinh linh. Thụ Đông, nghiêm túc nói, Thụ Vũ vỗ vỗ Thụ Đông bả vai. lại đối Lôi Mộc cùng Vương Diệp nói. Cảm kích nói ta liền không nói. Việc này không phải việc nhỏ. Ta phải hồi tộc một chuyến. Mặt khác, về Thạch Niên sự, ta có thể nói cho chúng ta biết trong tộc dược sư sao? Ta là chỉ đáng tin cậy, đương nhiên có thể. Trí tuệ ký sinh trùng tộc âm mưu rất có thể quan hệ đến toàn bộ song nguyệt tinh. Ta giấu giếm cái gì cũng sẽ không giấu giếm chúng nó nhược điểm. Vương Tiểu Diệp đầy mặt chính. Nghĩa lẫm nhiên mà nói, chân thật. Hắn đau lòng cực kỳ. Hắn nguyên còn nghĩ tới muốn bắt tin tức này đổi điểm tài nguyên. Tính, coi như cho chính mình tích đức đi. Trên đời này trí tuệ ký sinh trùng tộc càng ít. Hắn cùng Mộc Mộc bọn họ liền càng an toàn, chúc mừng. Người chơi cách vách tiểu vương chủ động báo cho tinh linh tộc. Trí tuệ ký sinh trùng tộc nhược điểm chi nhất là Thạch Miên một chuyện. Vô cùng có khả năng tránh cho tinh linh tộc một hồi gần ngay trước mắt tai họa. Hơn nữa, phía trước đưa về tinh linh tộc ấu tể thiện ý. Người chơi cách vách tiểu vương ở thổ hệ tinh linh tộc hào cảm độ đạt tới hữu hảo. Thế giới danh vọng giá trị 500. Vương Diệp cũng không như thế nào cao hứng. Chẳng sợ Thụ Vũ cùng Thụ Đông đều dùng một bộ thưởng thức cùng vui mừng biểu tình nhìn hắn, Thụ Vũ càng là cực kỳ nhiệt tình mà ôm chặt hắn, ra sức xoa nắn đầu của hắn mau. Không được nói, hảo huynh đệ, về sau ngươi cùng Lôi Mộc chính là ta Thụ Vũ thân huynh đệ. Kim Bảo chính là ta đại cháu trai. Chờ hắn cùng ta trở về, ta làm ta đệ cùng hắn một khối chơi, Kim Bảo. Ra tạp kỷ, Kim Bảo nhanh chân liền nhảy. Lôi Mộc ba ba cứu mạng a. Hắn mới không cần trở về tinh linh tộc. Hết chương.